Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 46. Đám cưới hoàng gia thứ hai đang được tiến hành. Nó khác rất nhiều so với đám cưới hoàng gia đầu tiên. Ồn ào và bận rộn đến nỗi linh hồn của hoàng tử và công nương, những người đã quá quen với lối sống hỗn loạn và công khai, đã bị nhấn chìm. Ở cuối con đường độc thân, trước mặt tổng giám mục, người sẽ chứng hôn cho họ. Bi em từ từ quay sang Anna, anh không buông tay cô ra. Ánh sáng từ cửa sổ kính màu chiếu vào cặp đôi trong ánh sáng hoa hồng, dưới cái nhìn chăm chú của hàng trăm người xem. Bi em nhấc chiếc mạng trên mặt Anna lên. Đó là một cử chỉ nhỏ và chỉ là hành động đầu tiên trong một hàng dài các nghi lễ và truyền thống theo quy định. Đó cũng là một hành động vô nghĩa để lộ ra khuôn mặt của người mà anh đã nhìn rất nhiều lần trước ngày hôm nay. Nó chủ yếu dành cho quần chúng. Khóe môi Bien nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười khi anh nhìn vào mắt Anna. Màu xanh dữ dội bị ánh sáng đỏ làm vấy bẩn và trông giống như ngọn lửa bùng lên trên bầu trời. Anna trông giống như một bông hoa trong chiếc váy cưới bằng ren nhiều lớp và lụa mỏng manh. Anh một vỗ tay tán thưởng người thợ may, người đã làm một công việc tuyệt vời để gói gọn cô gái nông thôn trong chiếc váy dài. Anna tránh nhìn thẳng vào Bien, và mặc dù má cô đã bị chải đỏ, anh vẫn có thể nhìn thấy sự xấu hổ trong đó. Anh không nhịn được bật cười. Cô vẫn cứng đờ cho đến khi đức tổng giám mục bắt đầu nói, và sau đó một sự thay đổi đến với cô. Cô mang không khí của một học sinh háo hức. Đôi mắt cô tỏa sáng khi cô tập trung vào những âm tiết dài của đức tổng giám mục, cộng hưởng nhiệt tình hơn một chút so với trò đùa buồn chán thông thường của ông. Bien nhìn ra sự cảm thông nồng nhiệt của những người xem khi đức tổng giám mục nói với Anna. Ông có thể nói ai là những người hiểu biết về lý thuyết của tất cả các truyền thống được thực hành trong thời điểm này, và những người hoàn toàn bị hấp thụ bởi cảm xúc của nó. Anna khẽ gật đầu và ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của tổng giám mục dịu đi. Sau đó, ông quay sang Bien và khuôn mặt ông trở thành một khuôn mặt của sự nguyền rủa và lửa địa ngục một lần nữa. Ông nhìn chằm chằm vào Bien với đôi mắt mạnh mẽ khác thường. Đôi mắt đó làm cho lời nói của ông giống như những lời đe dọa hơn là những lời hứa về sự tận tâm. Đặc biệt là khi kết hợp với những từ như mãi mãi, cho đến khi chết, nghĩa vụ và danh dự. Điện hạ có nghe ta nói không? Ngài có hiểu ý ta không, thưa điện hạ? Dưới nỗi đau thiêu đốt trong địa ngục muôn đời, thưa điện hạ. Tổng giám mục dường như nói. Bien tiếp tục mỉm cười, mặc cho tổng giám mục trừng mắt và lạnh lùng nói. Vâng, ta hiểu ý của ông. Bien nghĩ rằng tổng giám mục có thể phẫn nộ với anh một chút. Anh mỉm cười nhiều hơn trong đám cưới với Gladys. Và bây giờ, 4 năm sau, anh kết hôn với một người phụ nữ khác. Không nghi ngờ gì nữa, điều đó làm phiền ông một chút. Bien có thể thấy rằng ông nhìn Anna với sự thương hại khi ông chúc phúc cho cặp vợ chồng, với một giọng nói bùng nổ đủ lớn để tiếng chuông nghe thấy. Bien kết thúc buổi lễ bằng cách cúi thấp người và trao cho Anna một nụ hôn. Đám đông không hoan hô, nhưng họ vỗ tay và hội trường của nhà nguyện phát ra âm thanh như 100 cơn giông bão cùng với tiếng chuông. Tiếng ồn thật không thể tin được. Khi Bien rời khỏi nụ hôn, đôi mắt của Anna mở ra và trông sáng hơn bao giờ hết, giống như một cặp sapphire lung linh. Anna nhẹ gật đầu, như thể đang suy ngẫm điều gì đó, và khóa Bien bằng một ánh mắt kiên quyết. Cô mỉm cười với anh, cô không né tránh nữa. Anna Dennister thật xinh đẹp. Bien nghĩ, đó là một sự thật thỏa mãn. Không, trong suốt đám cưới, cô đã nghe thấy từ này lặp đi lặp lại nhiều lần. Không có ân sủng, không có điện hạ, không có sự xuất sắc, cô chắc chắn rằng câu cuối cùng đã sai. Nếu thay đổi duy nhất là tên, thì có bất kỳ thay đổi nào thực sự không? Anna nhìn bà Fitz, người đang nhìn chằm chằm Anna với đôi mắt kiên quyết, dữ tợn. Cô chỉ nói rằng cô có thể tắm một mình, nhưng bị làm cho cảm thấy như một tên tội phạm sắp bị treo cổ. Điện hạ là chủ nhân của cung điện Strasbourg, có nghĩa là ngài là đại công tước phu nhân xứ Lachen. Chúng tôi có trách nhiệm duy trì phẩm giá thích hợp, thưa điện hạ. Bà Fitz nói. Anna rất khó hiểu, tắm một mình có làm tổn hại đến nhân phẩm của đại công tước không? Bà Fitz là bảo mẫu của hoàng tử và đã nuôi nấng anh từ khi còn nhỏ. Bà là một trong những người hầu đáng tin cậy nhất trong đội ngũ nhân viên hoàng gia. Anna biết rằng cô có thể học được rất nhiều từ bà. Bà hoàn toàn theo nghĩa đen là ý chí của BN dưới một hình thức khác. Bà đã chăm sóc Anna trong những tháng trước đám cưới và chịu trách nhiệm đảm bảo mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới diễn ra suôn sẻ. Bà Fitz là một người phụ nữ nghiêm khắc và lạnh lùng khi cần thiết, nhưng bà cũng rất thông minh và trang nghiêm. Bà là một người tốt, theo nam tước phu nhân Baden. Vậy Anna có thể làm gì? Cô có thể không được quan tâm sâu sắc. Cô cho rằng như vậy. Vì vậy, với một cái gật đầu im lặng, Anna không chịu nổi ý muốn của bà Fitz. Đáp lại mệnh lệnh im lặng, những người giúp việc siêng năng làm việc để chuẩn bị cho Anna tắm. Đến khi đại công tước phu nhân ngồi trong làn nước thơm, cô thật sự không có thời gian để cảm thấy xấu hổ. Nằm trong làn nước nóng, mùi hương của hoa khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. Cô nghĩ lại ngày hôm đó, cô đã bắt đầu ngày mới ở bên cạnh bà của mình với tư cách là Anna Hadi. Cô kết thúc một ngày trần truồng trong một bồn tắm được bao quanh bởi những người giúp việc như Anna Denister. Đó là một cảm giác rời rạc. May mắn cho Anna, Lisa vẫn ở bên cạnh và dội nước nóng lên vai Anna. Sẽ không sao đâu, điện hạ, Lisa nói, vẫn còn lạ lẫm khi nghe Lisa sử dụng danh hiệu đó. Anna cúi đầu xuống và chạm vào những cánh hoa bằng mũi. Cô cầu nguyện rằng thời gian sẽ trôi qua, ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo, trong phòng riêng và một mình. Cuối cùng, bước ra khỏi bồn tắm và vào phòng của đại công tước, cô nhận ra gió mang đến thử thách lớn hơn bao giờ hết. Thật lớn, cô nghĩ, mọi thứ đều quá lớn. Ý nghĩ đó chắc hẳn đã đến với Anna hàng chục lần, chỉ bây giờ mới có vẻ thích hợp. Cung điện quá lớn và Anna bị choáng ngợp. Khi Anna chuyển đến biệt thự Hadi từ dinh thự Baden, cô đã rất ngạc nhiên bởi quy mô lớn của sự trang trọng. Nhưng điều này đã thổi bay cái giếng đó. Chỉ riêng trong căn phòng của Anna đã có đủ sự xa xỉ to lớn mà không thể đo lường được bất kỳ giá trị nào. Trong thực tế, không gì trong số đó thuộc về cô. Mặc dù bà Fitz đã chuẩn bị phòng cho Anna, nhưng về mặt kỹ thuật, tất cả đều thuộc về BN. Thật không biết xấu hổ, được gả cho hoàng tử và chỉ nhờ cơ thể của mình để mang đến liên minh. Anna nhận thức rõ cách mọi người nhìn cô và những lời vu khống mà họ lan truyền. Gia đình Baden không thể giữ một ngôi nhà nông thôn duy nhất, và gia đình Hadi nghèo đến mức họ chỉ mang lại nợ cho hoàng gia. BN sẵn sàng trần trụi tất cả. Dinh thự của gia đình Baden được an toàn và chắc chắn thuộc về Anna. Gia đình Hadi đã có thể thoát khỏi phá sản và tất cả là nhờ tiền của BN. Mọi người cộng lại những khoản tiền tưởng tượng và tự hỏi có thể còn lại bao nhiêu. Trong khi Anna lơ đãng đi vắng trong cơn choáng váng, những người hầu gái bận rộn xung quanh cô, mặc quần áo cho đại công tước phu nhân. Họ mặc cho cô nhiều lớp áo ngủ và áo choàng, xếp tóc cô thành một chiếc nơ gọn gàng và làm cô ướt đẫm mùi hoa. Chúc một đêm yên bình, thưa điện hạ, bà Fitz nói. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Anna chỉ còn lại một mình đứng giữa phòng. Trong phòng gần tối, bóng tối sâu thẳm lấp đầy các góc nơi lò sưởi và ánh nến không chiếu tới. Dần dần, Anna quay lại và tiếp nhận mọi thứ. Cô chú ý đến chiếc bàn trang trí hoa và hai ly uống nước được đặt trên đó. Cô không ngây thơ đến mức không biết điều gì sẽ xảy ra trong đêm đầu tiên của một cặp vợ chồng. Cô chưa bao giờ thực sự tin rằng điều đó có thể xảy ra giữa cô và BN. Cô ngồi xuống chiếc giường lớn, nó nhẹ nhàng hơn bất cứ điều gì cô đã gặp trước đây. Và khi cô ngồi, ngày đó lại mở ra trong ký ức cô một lần nữa. Từ xe ngựa đi lên giáo đường, ánh mắt nghiêm nghị của tổng giám mục nhanh chóng biến thành sự thương hại. Sau đám cưới, họ cùng nhau đi qua Strasbourg trong một chiếc xe ngựa bui trần. Có rất nhiều người tụ tập. Cô tự hỏi liệu mọi người trong thành phố có đổ ra đường không? Thậm chí chỉ cần nhớ lại cảnh tượng của tất cả cũng khiến cô cảm thấy khó thở một lần nữa. Cô đã bị đóng băng trong nỗi kinh hoàng đến mức chỉ có thể nhìn về phía trước. Cuối cùng, khi cô đã tiếp nhận tất cả, cô thấy mình có thể mỉm cười và thậm chí còn đi xa đến mức vẫy tay với những người cô đi qua. Như BN đã bảo cô làm. Trong tâm trí cô, khi cô vẫy tay, cô tưởng tượng mọi người không cổ vũ cho cô. Họ đang la ó, Và khi cô ngồi trên mép giường, cô cảm thấy mình giống như một cô bé ngây thơ. BN đã trấn an trong suốt cuộc diễu hành. Cô thường khuyên rằng mình là đại công tước phu nhân và chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh. Những đường nét, sắc nét tinh tế trên khuôn mặt anh hài hòa để tạo ấn tượng rất thanh lịch. Sự pha trộn giữa dáng người mảnh khảnh và thân hình to lớn, rắn chắc của anh là như nhau. Mái tóc vàng óng của anh trông như được tẩy trắng dưới ánh sáng mặt trời, dường như một đám mây đã quyết định bám vào đầu anh. Anh nhận thấy Anna đang nhìn anh và cô cụp mắt xuống vì xấu hổ. Cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bị bắt gặp đang làm điều gì đó nghịch ngợm. Trong suốt buổi diễu hành, kịch bản này cứ diễn ra. Cô cảm thấy mình không được phép nhìn hoàng tử, chồng mình. Anna đã nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình khi cô ngồi trên giường và chìm vào giấc ngủ. Cô đã không nhận ra cho đến khi cô bị đánh thức một cách thô lỗ. Đồng hồ báo đã đến gần nửa đêm và BN vẫn chưa trở về. Chắc hẳn anh vẫn đang ăn mừng với bạn bè của mình. Vì vậy, Anna cuộn tròn ở một bên giường. Lời khuyên nhủ nghiêm khắc của bà Fitz xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô không quan tâm. Cô quá mệt mỏi, buồn ngủ và mệt mỏi khiến tâm trí cô trở nên nhão khi cô xem xét các hậu quả. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại khi cô hợp lý hóa sự lựa chọn của mình. Hương thơm ngọt ngào của hoa và ánh nến lãng mạn bao bọc Anna trong giấc ngủ. Đó là người bạn đồng hành duy nhất của cô trong đêm đám cưới. BN lên phòng ngủ rất muộn sau nửa đêm. Khi anh đã chuẩn bị đi ngủ, màn đêm đã trở nên sâu hơn. Phòng chính bị bao phủ trong một sự im lặng tối tăm. Bây giờ, những người phục vụ đã rút lui trong đêm. BN nới lỏng nút thắt quá chặt của chiếc áo choàng và di chuyển dọc theo lối đi, nối phòng ngủ của anh với phòng của nữ công tước. Khi anh mở cửa phòng của Anna, điều đầu tiên anh nhận thấy là mùi hương ngọt ngào của hoa và ánh sáng dịu nhẹ. Nó yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có âm thanh chuyển động, nhưng có thứ gì đó đang thở. BN đi vào phòng ngủ và xem xét kỹ lưỡng mọi thứ. Anh dừng lại khi nhìn thấy một bó trên mép giường. Đó là Anna. Ngay cả khi anh đến gần và cái bóng của anh rơi xuống, Anna vẫn không quấy động. Cô thật sự đang ngủ. Anh cười khúc khích tự giễu. Anna, anh nhẹ nhàng gọi, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Khi BN nhẹ nhàng vuốt má cô, cuối cùng cô cũng quấy động và lật người. Điện hạ, cô hét lên khi mắt cô mở ra hoàn toàn và nhìn thấy cái bóng lờ mờ đang nghiêng về phía cô. BN há miệng để kìm nén tiếng ồn và thu hút ánh nhìn về phía anh. Xin chào, vợ anh. Anh nhẹ nhàng nói, trấn an. Chương 47. Xin chào, điện hạ. Anna nói. Cô đã nín thở cho đến khi cuối cùng lên tiếng, một chút thì thầm vào màn đêm. Cô mệt mỏi nhưng lời chào vẫn lịch sự. BN cười. Em có mệt không? BN nói. Cái gì? Ồ, thật xin lỗi, em không cố ý ngủ thiếp đi. BN không có ý chỉ trích cô, nhưng Anna đã đưa ra lời xin lỗi với những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện. BN ngồi trên giường và đặt tay lên Anna để giữ cô lại khi cô di chuyển để ngồi dậy. Cô dâu mới chớp chớp mắt nhìn anh. BN nhìn xuống nơi tay anh đặt trên chiếc váy ngủ của Anna và bắt đầu cởi cúc áo. Anh nhận thấy sự trang trí của Jen và diềm xếp nếp. Chúng dường như mất kiểm soát và bà Fitz đã viết lên chúng. Mặc dù chiếc váy phù hợp với sở thích của Anna, nhưng có vẻ như người bảo mẫu già không thể không can thiệp. Đó là một chiếc váy ngủ rất đẹp, BN nhẹ nhàng nói. Anna đỏ mặt khi nhận được sự bổ sung và trước bản chất dịu dàng trong đó, BN chia tay chiếc váy ngủ. Cảm ơn anh, Anna lầm bầm trong hơi thở. Cô trông rất nghiêm túc và tiếng thì thầm khàn khàn của cô thật vô lý. BN không thể không cười một cách chân thành. Điều này làm cho Anna co rúm lại một chút và cô cuộn tròn vào chiếc váy ngủ của mình. Chỉ có đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của cô thò ra ngoài và cô trông giống như một con búp bê của một đứa trẻ ngập trong gen phong phú. Anna, BN nói sau khi cười. Anna ngước lên nhìn anh, choáng váng và đỏ bừng. Cô vẫn không thể tin đó là tên của mình. Cảm giác thật xa lạ. Vâng, điện hạ. Giọng của Anna run rẩy. Cô vẫn chưa rời khỏi tư thế cuộn tròn trên giường, nhưng cô đang thở hổn hển, ngón tay cứ cuộn tròn. Gọi tên anh, BN nói. Anh đưa tay lên và thả một dải suy băng được buộc trên tóc cô. Anh gạt một bàn tay to qua nó, giúp nó rơi xuống phía trước áo choàng của cô. Anh nghĩ gọi anh là điện hạ trong tình huống như thế này là một chút. Anh cầm đầu dải suy băng kia, nói tên của anh. Anh kéo dải suy băng, Anna theo phản xạ lắc đầu và nắm lấy tóc. Nhanh lên, Bien thúc giục. Anh dường như không nhận thức được sự kháng cự của Anna và thúc giục cô tiếp tục. Trong khi đó, ngón tay của họ tranh cãi về dải suy băng, nhưng Bien cuối cùng đã ra khỏi nó. Cố gắng hết sức, Anna, anh nói chắc nịch. Với dải suy băng đan xen trong các ngón tay, anh nắm lấy cổ tay của Anna và mở chân cô ra bằng bàn tay rảnh rỗi của mình. Anna thở hổn hển. Anh không mạnh mẽ, nhưng Anna cũng không phản kháng. Cô thực sự không có thời gian. Không phải em đã hứa với anh rằng em sẽ là một người vợ tốt sao? Đó là lời nói dối. Không, vượt qua tất cả sự bối rối và hỗn hợp của cảm giác, Anna đã vượt qua một cách chắc chắn. Em không nói dối với điều đó. Thật nhẹ nhõm, anh không thích bị lừa. Bien cười tê tét và để Anna đi. Anna cảm thấy muốn bao phủ cơ thể mình, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô không thể làm đủ tốt. Cô ngước lên nhìn Bien, nụ cười không bao giờ chạm đến mắt anh. Anh rất khó đọc. Cô loay hoay với những tấm trải giường, vặn vẹo chúng và tâm trí cô chạy đua. Cô đã hứa và cô dự định sẽ giữ nó, nhưng cô không nghĩ về những nhiệm vụ mà cô sẽ phải thực hiện. Thật rõ ràng đối với cô, trách nhiệm của một người vợ đòi hỏi điều gì. Nhưng bây giờ cô ở đây, cô do dự. Anna trở nên điên cuồng nhận thức được hơi thở nông của mình. Điều đó sẽ trở nên nhanh chóng và thất thường. Và sau đó, im lặng khi cô chiến đấu để kiểm soát bản thân. Bien đang vươn tay cởi phần còn lại của chiếc váy ngủ. Lần này thoải mái hơn, nhẹ nhàng. Khi anh nhẹ nhàng cởi từng lớp, Anna nhận ra rằng nghi thức cởi quần áo không quá tệ. Cô cảm thấy niềm vui sưởi ấm tâm trí mình khi mỗi lớp mang lại sự tự do khỏi những bộ quần áo ngột ngạt. Bien sẽ nói rằng nó rất vui, giống như mở một hộp quà được chế tác đáng yêu. Quá trình chậm chạp để lộ cơ thể của một người phụ nữ thật trêu ngươi. Điện hạ, Anna nói khi Bien cởi nút đầu tiên của lớp quần áo ngủ cuối cùng. Cô đưa cả hai tay lên và đặt chúng lên người anh. Tên của anh. Bien nắm lấy tay cô và đặt chúng lên giường. Anna không kháng cự. Môi cô run rẩy khi cô cố thì thầm tên anh. Bien. Cuối cùng cô nói, và với Bien nó hầu như không thể nghe thấy. Anh gật đầu. Em muốn cởi nó ra cho anh, Anna nói. Cô định đứng dậy nhưng Bien vẫn nắm chặt cô. Không, em mệt rồi, em nên nghỉ ngơi đi để anh làm hết việc. Cái gì? Anh cũng phải cố gắng hết sức để trở thành một người chồng tốt. Bien bình tĩnh tiếp tục cởi mặt trước của bộ đồ ngủ. Từng cái một, các nút được cởi ra và từng chút một, cơ thể của Anna được tiết lộ. Cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được gỡ bỏ và Bien để bộ đồ ngủ tuột khỏi vai. Anna nhìn đi ra chỗ khác trong sự xấu hổ không thể chịu đựng được và nhắm mắt lại. Hai má cô ửng hồng, đỏ tươi, chúng thực sự phát sáng. Bien mỉm cười. Em đẹp quá, Anna. Anh khẽ nói. Anna thở hổn hển trước những lời khen của Bien và nhìn anh với đôi mắt mở to đến nỗi tất cả những sắc trắng của cô đang lộ ra. Cô biết không có phản ứng nào đủ lịch sự và ý chí kiên trì của cô đã biến mất. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng Bien đã di chuyển trên giường và thả lỏng lưng cô. Anna nhắm mắt lại và cố gắng hét lên khi cô cảm thấy sức nặng của Bien đè lên người mình. Âm thanh lắng xuống cuối môi cô khi cô nhận ra anh đang hôn cô. Sự gần gũi của anh, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của anh và nó trộn lẫn với mùi hơi thở của anh. Cảm giác từ đôi môi mềm mại và cái lưỡi vươn tới khiến tâm trí Anna trống rỗng. Khi cô cố gắng hết sức để xoa bóp môi anh bằng môi cô và chạm vào lưỡi anh nửa chừng, cô cố gắng nói tên anh, nhưng nụ hôn của họ biến nó thành một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Anh đáp lại tiếng rên rỉ của cô bằng chính tiếng rên rỉ của mình. Cuối cùng, khi cô tỉnh lại và mở mắt ra, Anna thấy mình nằm dài trên giường. Nhưng thay vì nhìn lên trần nhà, cô lại nhìn lên mặt Bien. Nó có vẻ hơi mất tập trung khi sức nóng của cô tăng lên. Một bàn tay lạnh lẽo vươn xuống phía trước cô, chụp mạnh lưng cô về thực tại. Cô nhìn Bien cúi đầu cuốn đôi môi mềm mại của anh quanh ngực cô. Đó là một sự tương phản rõ rệt giữa nóng và lạnh. Anna thở hổn hển, hai tay cô đưa lên che mặt. Khi anh mút vú cô và vuốt nhẹ bụng cô rên rỉ bất lực và đầu cô lắc lư sang một bên. Mái tóc được chải và buộc gọn gàng được cho là làm cho cô trông xinh đẹp, không phải là một mớ hỗn độn. Căn phòng trở nên tràn ngập tiếng thở nóng, tiếng rên rỉ mỏng và làn da nhẹ nhàng cọ sát lên da. Bị En mút vừa hút vào Anna, cố gắng lôi kéo cô và sự tĩnh lặng bị xói mòn. Bàn tay của BN tiếp tục vuốt ve bụng Anna, di chuyển dọc theo vòng eo nhỏ và giữa hai chân cô. Đôi mắt của Anna mở to khi cô cảm thấy những ngón tay của anh di chuyển. BN, cô thở phì phò. Cô vẫn chưa đủ can đảm để gọi to tên anh như cô muốn. Cô vẫn có thể cảm nhận được một phần của bản thân đang kìm hãm. BN bước ra khỏi bộ ngực đau nhức của cô và nhìn cô. Anna nhân cơ hội đè anh ra, cô khóc nức nở, cô không nhịn được. BN cau mày lo lắng và dừng bàn tay đang đẩy một ngón tay vào Anna. Bị thúc đẩy bởi nỗi sợ rằng anh đã làm tổn thương cô, anh rút lui và giúp Anna ngồi dậy. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, khi anh lờ mờ nhìn cô, Anna tuôn ra những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén. Thật đau đớn. Và từ nỗi đau đó, cô sợ. Nó khiến cô buồn và cô cảm thấy đáng thương trong cái bóng của BN. Cô lấy tay che mặt, nước mắt càng ngày càng mãnh liệt. BN nhìn người vợ đang khóc, giống như một khán giả trong một vở kịch. Đó là một tình huống khá xúc động. Nhưng đồng thời, anh không thể không ngưỡng mộ hình thể nhỏ nhắn và vòng ngực của cô. Ánh mắt anh dõi theo những đường cong và vòng eo thanh tú của cô. Chân tay mảnh khảnh và núm vú sưng húp. Mặc dù cô là một người phụ nữ nhỏ nhắn, cô không bao giờ có vẻ non nớt. Anna đã vượt quá mong đợi của anh. Tiếng nức nở cuối cùng cũng lắng xuống. Anna ngước lên nhìn BN, như thể cô đang bám lấy anh chỉ bằng một cái nhìn. BN, cô thì thầm giữa những tiếng nức nở. Khuôn mặt cô trống rỗng và vô cảm khi cô nói tên anh. Và mỗi câu nói, giọng cô trở nên chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn, to hơn. Anna không biết phải nói gì khác, vì vậy cô nói tên anh. BN thở dài và đưa tay vuốt tóc. Anh có thể ngửi thấy mùi của cô và điều đó chỉ làm tăng thêm sự khó chịu của anh trước tình huống này. Anh ngơ ngác trước người phụ nữ này, người đã ướt sũng và rên rỉ một lúc, sau đó đột nhiên khóc và khóc. Anh cảm thấy kiêu ngạo. Anh nghĩ rằng mình đã rèn luyện bản thân tốt, đánh bại tất cả các loại người say rượu, kiếm được vô số danh hiệu. Sau đó anh ngạc nhiên rằng Anna có thể mang lại nhiều sự xấu hổ như vậy cho anh. Và khi anh không say, BN nhìn Anna với đôi mắt nheo lại. Trên giường, nó được cho là vui vẻ và anh không bao giờ cần phải đối phó với những người phụ nữ vụng về nếu anh không muốn. Nếu anh không muốn phải đối phó với rắc rối, anh có thể rời đi và không cảm thấy xấu hổ. Ý nghĩ đó đã lướt qua tâm trí anh và anh sắp sửa làm vậy. Nhưng Anna là vợ anh. Đây không phải là gái điếm nhặt được ở câu lạc bộ. Đây là vợ anh. Về vấn đề đó, BN phải đối mặt với thử thách mới này, cho dù anh có thích hay không. Anna là của anh nhiều như anh là của cô, và anh cần phải nỗ lực. Họ đã hứa với nhau. Em xin lỗi, Anna nói, cuối cùng cũng ngước lên khỏi tay cô. BN không khỏi bật cười trước cảm giác của deja vu. Nghĩ lại, đây thực sự không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Đã có người tiền nhiệm, Gladys. Anna có phải là một Gladys khác không? BN bật cười trước cảm giác hôi thối khi bỏ qua bùn một lần nữa. Cái chạm tay của Anna lên vai anh đưa anh trở lại những suy nghĩ đen tối về thời kỳ tồi tệ. Em sẽ giữ lời hứa. Em không nói dối. Em sẽ giữ nó, Anna ngập ngừng nói. BN không thể rũ bỏ suy nghĩ về cách cả Gladys và Anna cư xử như thế. Họ đang bị cưỡng hiếp. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng đó là những gì anh làm. Tình huống có thể giống nhau, nhưng lời nói của hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Nhưng em sợ. Thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Đôi mắt của Anna lang thang khắp căn phòng trước khi dừng lại ở BN. Em sẽ giữ lời hứa. Hứa? Lời hứa của cô? Cách mà Anna nói bị nhầm lẫn và nó khiến BN bối rối. Nghe có vẻ như anh là người mở cửa để đến đòi nợ cô. Khi Anna nợ tiền vì chiếc cúp bị mất, cô đã cư xử như thế này. Có lẽ cô vẫn cảm thấy mình nợ anh. Có thể như vậy, nếu anh không sử dụng việc chèo thuyền như một cái cớ để xóa nợ, nếu cô vẫn đang làm việc để làm hoa giả. Ngay lúc đó, Bien nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ đã tặng cho anh một bông hoa như một dấu hiệu của lời hứa và thở dài tuyệt vọng. Anna coi đó là một lời khiển trách và nắm lấy tay cô khỏi vai anh. Được quay đi, cô bắt đầu lau nước mắt trên má. Bien cảm thấy sự cáu kỉnh lại trỗi dậy, nhưng nó không làm suy yếu sự thương hại mà trong anh. Anh quyết định không phán xét mức độ thiếu hiểu biết của Anna. Anh cho rằng cô không biết gì cả. Điều khiến Bien ngạc nhiên là Brenda Hardy, mẹ kế của Anna, sẽ cố gắng thiện con gái mình đi kết hôn ở trạng thái này. Nó cũng không giúp ích gì. Khi Anna sống với bà trước khi cô đến thành phố, nam tước phu nhân là một người phụ nữ rất bảo thủ. Anna thực sự không biết gì về việc làm tình. Bien đã cho rằng Pavel có thể đã dạy cô một hoặc hai điều khi họ ở cùng nhau. Thật khó để tin rằng họ thậm chí không nói về tình dục. Họa sĩ là gay hay gì đó. Bien nhìn vợ mình, người phụ nữ bị đồn là vợ lẽ, thực tế vẫn còn nguyên vẹn như tuyết mới rơi. Cô là một phiến đá trống. Bien thở dài thật sâu. Ngay cả giữa sự khó chịu này, chỉ có một điều anh có thể làm. Anna nhìn Bien với đôi mắt mở to sừng sốt khi anh bắt đầu cười. Khi anh lắng tiếng cười xuống, Bien đi đến để lấy đồ uống và hai ly từ bàn. Anna với tay xuống và nắm lấy bất cứ chiếc áo choàng nào trên tay và che đi cơ thể trần truồng, mảnh khảnh của cô. Cả hai ngồi trên giường cùng nhau. Em có thể uống bao nhiêu? Bien hỏi. Em không biết, Anna trả lời khi nhìn Bien rót ra hai ly. Em thường uống bao nhiêu? Một, Anna khẽ nói. Một ly. Anh đưa ly rượu ra cho cô. Vâng, sau một lần uống em bị nóng và mơ mịt. Anna nói nhanh như thể để tránh trông giống như một kẻ ngốc ngu dốt. Bien gật đầu. Khuôn mặt của Anna vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt mà cô chưa lau đúng cách, nhưng biểu cảm của cô một lần nữa vững chắc và mạnh mẽ, và đôi mắt của cô sáng và quyết đoán. Đây, uống đi, Bien nói và đưa ly một lần nữa. Anna nhận lấy. Uống và chịu đựng đi, Anna. Mệnh lệnh của anh mượt mà và lạnh lùng hơn cả cái chạm và cái ly trong tay cô. Chương 48. Anna đưa ly lên môi và uống rượu. Cô nghĩ nếu cô say, nó sẽ làm cho đêm trôi qua dễ dàng hơn một chút. Với một cái đầu tỉnh táo, nó đã không diễn ra tốt đẹp cho đến nay. Cô nhấm nháp, sau đó nhấm nháp một lần nữa và tiếp tục nhấm nháp những ngụm nhỏ cho đến khi ly rỗng. Rượu mạnh hơn rất nhiều so với cô mong đợi, nhưng nó có vị trái cây để dễ uống hơn. Sự run rẩy trong ngón tay cô dừng lại. Anna biết cuộc hôn nhân không phải là một hành động của tình yêu, mà là một hành động cần thiết. Và cô tự hỏi liệu Bien làm điều này vì thương hại hay ý thức trách nhiệm với tư cách là chồng cô. Cô tự hỏi liệu anh chỉ đang hào hiệp với một người phụ nữ đang gặp rắc rối. Nhưng điều đó cũng không đúng. Theo như logic ra lệnh, Bien đã cầu hôn và cô đã chấp nhận mà không có lý do. Cô tự hỏi liệu đó có phải là cách tốt nhất không. Cô có thể tập trung vào việc trở thành người vợ tốt nhất mà cô có thể. Anh đã hứa sẽ trở thành người chồng tốt nhất có thể, và bằng cách đó, cả hai đều có thể hạnh phúc cùng nhau. Khi hơi nóng của rượu dâng lên má, cô nâng ly lên cho Bien, người đang ngồi bất động trên giường bên cạnh cô. Cô nhìn giữa số phận mà cô sẽ yêu và ly rượu rỗng. Bien giơ tay lên nhận lấy ly và thấy họ chạm vào nhau. Anna thở dài. Bien mang một biểu cảm quyết tâm khi anh lấy cái ly và đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ. Cảm ơn, Anna nói. Cô rất cẩn thận trong việc canh lại sự im lặng. Giọng nói của chính cô nghe xa lạ và xa xăm. Cô không biết phải nói gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, không có gì xuất hiện trong đầu. Vì vậy, cô để giọng nói của mình chìm vào ký ức. Bien cười và nằm trên chiếc giường gần cô. Mặc dù cô nao núng, nhưng lần này cô không cố gắng chạy trốn. Bien nghiêng người và hôn lên đôi môi mềm mại, ẩm ướt của cô. Anh dịu dàng hơn, tinh tế hơn, với bông hồng tươi trên tay. Anna dựa vào nó và cảm thấy ngoan ngoãn hơn nhờ cơn say. Khi họ hôn nhau, Anna có thể cảm thấy có thứ gì đó nổi lên từ ngón chân đến bụng, một loại phấn khích. Cô thậm chí còn không bận tâm khi Bien cởi áo choàng của cô, vừa trật nó qua vai cô một lần nữa để lộ bộ ngực của cô. cô bình tĩnh chấp nhận sự đụng chạm của anh. Anna, Bien nói, sự vui vẻ nhấn mạnh giọng điệu nhẹ nhàng của anh. Cô mở mắt ra, nhìn anh và nhận ra bây giờ cô đang nằm trên giường, nơi cô đang ngồi. Hay là, làm sao bây giờ? Em cảm thấy ngứa gian. Anna xấu hổ nói. Ừ. Bien di chuyển bàn tay của mình lên từ ngực cô, đến quanh cổ và má cô. Anh nghĩ thế là đủ, miễn là cô không bắt đầu ngửi lại và làm căng thẳng thần kinh của anh. Nhưng điều này không vui. Để cô nằm ở đây, không nhúc nhích, giống như một xác chết. Bien ngồi dậy và bắt đầu cởi quần áo của mình. Anna nhìn đi chỗ khác, như thể nhìn thấy điều gì đó mà cô không nên. Em nên nhìn anh, Bien thì thầm. Nếu không thì anh sẽ cảm thấy phần thỉu. Cô tự hỏi, liệu em có đang nghĩ về một người đàn ông khác không? Không, không phải như vậy, Anna nói, sửng sốt khắp mặt. Trong khi anh có thể nhìn cô một cách tình cờ như vậy, cô đã bị thu hút với một cảm giác không thể kiểm soát. Anh kéo cô lại gần và cô có thể cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực anh áp vào ngực cô. Nghiêm túc mà nói, anh nói những lời sỉ nhục không chịu nổi như vậy, Anna nói, nhìn lên mắt Bien, đôi mắt cô sắc bén, như thể đang đề phòng sự mất đi ngây thơ của mình. Bien hôn cô, thực sự nuốt môi cô khi cô chuẩn bị nói thêm điều gì đó. Họ đã ngã trở lại giường. Verna có thể cảm thấy sức nặng của Bien đè lên cô một lần nữa. Đó là một cú sốc, nhưng không phải là cú sốc mà cô né tránh lần này. Bien dang rộng đôi chân của Anna và anh làm ẩm da thịt bên trong của cô. Cô có thể cảm thấy anh đụng chạm trong những chuyển động tinh tế và cô nổi da gà. Đến nỗi cô quằn quại bên cạnh Bien. Tay cô rơi xuống bên hông và cô có thể cảm nhận được hình dạng trỗi dậy của Bien. Cô biết anh đã cưng cứng gần như cả buổi tối, nhưng đây là lần đầu tiên cô chạm vào nó đúng cách. Hơi thở của Bien trở nên nông và nhanh, nó phù hợp với hơi thở của chính cô. Cuối cùng, cô cũng thư giãn trong cơn chóng mặt mà sự đụng chạm của anh ảnh hưởng đến cô, và nó tăng lên khi anh khám phá. Đổi lại, cô cảm nhận được toàn bộ chiều dài của anh qua cặp mông của anh. Cô cố gắng xem xét nó để hiểu nó, nhưng chuyển động của anh trên người cô khiến đầu cô rơi vào sương mù, và cô hầu như không nhận ra anh đang ở đó. Khi Bien đứng dậy và ngồi giữa hai chân của Anna, hơi thở của họ đã trở nên phấn kích, và Anna cảm thấy như mình đã chạy qua bãi cỏ phía trước. Cô thấy mình không muốn anh dừng lại. Anna nhìn xuống chồng mình và cô cảm thấy một hơi nóng bốc lên má một lần nữa. Nó giống như xấu hổ, nhưng không hoàn toàn như vậy. Cô nhìn vào bờ vai vuông và khung hình to lớn của anh. Cơ bắp của anh là những màn trình diễn tinh tế có sức mạnh. Điều đó khiến cô phấn kích và lo lắng. Cô muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, nếu không muốn nói là toàn bộ anh. Giống như một đứa trẻ vào Giáng sinh, tự hỏi về những món quà được gói dưới gốc cây, Anna nghiên cứu cơ thể của chồng mình với cùng một sự nhiệt tình. Mãi cho đến khi ánh mắt cô mạo hiểm nhìn xuống eo anh, thực tế mới lấy nét trở lại. Hô, Anna bất giác thở dài. Mặc dù cô đã nhìn thấy một cái trước đó, nhưng cô vẫn mở to mắt. Cô không thể tin được những gì mình đang thực sự nhìn thấy. Cô nhìn đi chỗ khác, như thể nhìn chằm chằm sẽ xúc phạm Bien. Và cô nghiên cứu các bức tường và trần nhà ngay bên ngoài bóng tối của căn phòng, như thể trí nhớ bị kém. Anna nhìn lại hình dạng của chồng mình, nghĩ rằng có một số chi tiết mà cô đã bỏ lỡ, hoặc khẳng định lại sự biến dạng của tỷ lệ trong tâm trí cô. Mọi thứ đều giống nhau. Bien, em không nghĩ. Ý em là nó quá lớn, nó sẽ không vừa. Cô có thể cảm thấy nước mắt chảy ra và làm mờ đánh tầm nhìn của cô. Cô đã chiến đấu chống lại chúng. Đó là một mối quan tâm nghiêm trọng, và Bien chỉ cười. Cảm ơn em, Bien nói và kéo Anna nhẹ nhàng về phía anh, quấn chân cô quanh eo anh. Chúng mỏng manh hơn cánh tay anh. Đó là một lời khen rất cảm động, anh nói, bắt chước sự nhỏ nhắn của Anna. Bien nắm lấy vòng eo tròn trịa của Anna bằng đôi tay rắn chắc của mình. Cô bắt đầu vật lộn khi cảm thấy sự chạm vào lạ lẫm của Bien đối với hình dạng nhỏ bé của cô. Đôi mắt của Anna mở to khi Bien đẩy mạnh vào cô. Anna có thể cảm thấy anh ép vào khu vực mà cô chưa bao giờ chạm vào mình, và cô phải vật lộn chống lại áp lực và đau đớn. Ở yên đi, Anna, Bien cầu xin. Anna cố gắng ra lệnh cho anh dừng lại để cô thở trong một giây, nhưng nó phát ra như một tiếng rên rỉ thút thít. Mian có thể cảm thấy Anna đã đủ ướt, nhưng cô quá hẹp. Nó không giúp gì được khi cô sợ hãi và cứng nhắc vì đau. Mian, nó sẽ không vừa, Anna nói, nước mắt lại chảy vì nỗi đau. Mian phớt lờ cô và chuẩn bị đẩy một lần nữa. Anh vừa mới đi được nửa đường, nhưng Anna không có cách nào biết điều đó và cô đã đập mạnh vì đau. Bây giờ, cô có thể cảm nhận được anh ở trong lòng cô và cảm giác như cô đang bị chia làm hai. Không sao, Mian cố gắng trấn an Anna. Bây giờ, em không sao. Anh nghiêng người về phía trước và trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng lên má và sau đó là môi, làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ. Mồ hôi bao phủ cơ thể Anna nhiều như nó nhỏ giọt từ Mian. Anh nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, màu xanh hoàn hảo của chúng bị vấy bẩn bởi vọng mắt đỏ do cô khóc. Anh đã nói dối khi anh nói rằng cô sẽ ổn, nhưng nó có ảnh hưởng mong muốn. Cô dường như thư giãn và cô có thể cảm thấy sự căng thẳng ở háng của mình giảm bớt. Mian không ngần ngại, anh nắm bắt khoảnh khắc và đẩy mình vào sâu bên trong Anna. Cú sốc khiến mắt cô mở to và một lúc sau cô hét lên. Dừng lại, bây giờ, Mian, đi ra, cô hét lên. Mian rút lui như thể anh định lùi lại và cho Anna cơ hội thở. Nhưng khi gần hết, anh lại đẩy hông về phía trước. Anna vật lộn và rên rỉ. Mian cào nhào khi anh đẩy một lần nữa. Sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. Nó, đau quá, làm ơn dừng lại, Anna khóc nức nở. Mian không quan tâm nữa và bắt đầu đẩy nhanh hơn. Mặc dù cơn đau của nó khiến Anna khóc nức nở, cơn đau không còn tồi tệ đến mức cô không thể cảm nhận được sự hồi hộp của tình dục. Bây giờ cô là một người phụ nữ và cô dường như hút Mian như thể cô đã làm điều đó cả đời. Những bông hoa máu hình thành như những cánh hoa trên chiếc váy ngủ dưới thắt lưng cô và bôi lên đáy quần của họ. Đó là một lượng máu đáng sợ. Anna nhớ lại suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó cơn đau đã biến mất và tất cả những gì còn lại là áp lực trong bụng từ Mian đẩy và cô và niềm vui áp đảo. Khi Mian lần đầu tiên mở cửa phòng ngủ, anh tự nhủ rằng anh đang làm nghĩa vụ của mình với vợ. Nhưng bây giờ anh đã ở sâu bên trong cô. Anh cảm thấy hoàn toàn ích kỷ khi anh hút từng ml khoái cảm có thể từ việc lấy trinh tiết của vợ. Nó khiến anh phát điên. Anh nhìn xuống vợ mình và thấy rằng cuối cùng cô đã chấp nhận anh. Cô trông rất xinh đẹp, nhắm mắt và khuôn mặt thở dài vì sung sướng. Khi anh di chuyển, Anna còn quại dưới anh và ôm chặt lấy vai anh. Móng tay của cô sẽ đâm vào da anh, gửi những nhịp đập đau đớn làm trầm trọng thêm khoái cảm. Mian vùi mặt vào cổ Anna và bắt đầu di chuyển điên cuồng. Âm thanh hơi thở nặng nề của anh vang vào tai Anna và cô nghĩ đến một con thú điên rồ nào đó. Cơ thể cô rung chuyển dữ dội và cô trở nên khó nắm bắt thực tế. Anna không biết phải làm gì, cảm giác đã đạt đến mức không thể chịu đựng được và cô không biết phải làm gì với nó. Nước mắt lại trào ra, cô cố gắng kìm nén lại, nhưng sức nặng đè lên eo cô như thể đè bẹp và cô gần như không thể thở được. Âm thanh làn da ướt át của họ áp vào nhau khiến Anna đột nhiên rất tự ti. Đó là một âm thanh đáng hổ thẹn và cô có thể cảm thấy mình trượt khỏi tình huống này. Nhưng chỉ để được đáp ứng với cảm giác mãnh liệt đang tích tụ ở háng cô, Mian không còn bận tâm đến việc khóc nữa. Anh ngồi dậy và nhìn xuống vợ. Khuôn mặt cô là một mớ hỗn độn đỏ của nước mắt và mồ hôi, nhưng trông cô vẫn rất đẹp. Cô hít sâu trong sự hối hận nhất thời, khiến ngực cô phập phồng, ngực dựng đứng như hai gò thịt mềm mại sung húp. Mian nâng eo cô lên với anh, cô bóp nghẹt một tiếng kêu thành nắm đấm và mỉm cười say sưa. Không chỉ làn da của Anna mềm mại và ấm áp, mà bên trong cô cũng là một mớ hỗn độn mềm mại, ấm áp và ướt át của niềm vui mượt mà. Giữ cô vững vàng, Mian bơm vào những phần sâu nhất của cô. Điều này gây ra cơn đau mới xuyên qua cơ thể nhỏ bé của cô và cô hét lên. Với một lực đẩy cuối cùng, Anna cảm thấy Mian thậm chí còn lớn hơn trong cô, cùng một hơi ấm lan tỏa qua bụng cô. Cơ thể cô run rẩy và nổi da gà từng tấc trên da. Mian ngã quỵ bên cạnh vợ và căn phòng rơi vào im lặng. Hơi thở nặng nề của họ là thứ duy nhất có thể nghe thấy qua âm thanh của ngọn lửa lách tách. Anh ở trong lòng Anna một lúc, muốn níu giữ cảm giác mềm mại mượt mà bên trong của cô. Đây, bây giờ anh đã xong chưa? Anna hỏi. Rồi, Mian lời biếng nói. Với nỗ lực lớn, anh di chuyển đầu đến bên cạnh Anna và trong khi nằm trên gối, vươn môi ra để hôn lên má cô. Anh bỏ lỡ và hôn lên sườn mũi cô. đó là một lời nói dối ngọt ngào. Điện hạ, nghe tình chưa? Giọng nói nhẹ nhàng, cao vút của bà Fitz vang lên. Anna nghĩ rằng cô vẫn đang ở trong một giấc mơ. Khi giọng nói đánh thức cô khỏi sự bất tỉnh, để gọi nó là giấc ngủ, giống như một cách nói quá. Nỗi sợ hãi len lỏi trên khuôn mặt cô khi cô thức dậy trong một căn phòng xa lạ và trần truồng. Vâng, Anna nói nhanh và ngồi dậy, kéo ga trải giường lên người mình. Làm như vậy sẽ khiến cô bị sốc đau đớn và cô nhớ lại đêm qua. Tôi tỉnh rồi. Khi cô kéo ga giường lên, cô nhìn thấy vết máu lớn không còn giống như một bông hồng đang nở nữa, mà giống như ai đó đã bị sát hại trên giường của cô. Được rồi, tôi vào đây. Bà Fitz nói. Không, Anna gọi to. Cô chuyển ra khỏi giường và cố gắng bước đi trên đôi chân run rẩy. Chúng oằn mình dưới người cô và cô ngã gục xuống sàn. Điện hạ, không sao chứ? Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, tôi không sao. Anna buộc mình đứng dậy và thu thập những tấm ga trải giường đẫm máu. Cô nhìn xung quanh, tìm một nơi để giấu chúng, và cô thấy trên đồng hồ đã là buổi trưa. Tôi còn ngủ sao? Trong khi Anna loay hoay không biết phải làm gì, bà Fitz tiếp tục gõ cửa và nói những lời quan tâm qua cánh cửa gỗ dày. Tôi sẽ đi vào, điện hạ. Anna hoảng sợ và nhớ đến phòng tắm. Cô dùng ga trải giường kéo theo và đóng sầm cửa lại ngay khi cửa phòng ngủ mở ra. Chương 49. Trong một thời gian, bà Fitz bị thu hút bởi sự hoang mang. Cuối cùng, bà cũng lấy lại được bình tĩnh. Một chiếc giường lộn xộn, bộ đồ ngủ trên sàn nhà, ly rượu còn sót lại trong đó, và một nữ công tước biến mất. Bà Fitz nhìn thấy viền khăn trải giường bị mắc kẹt ở cửa phòng tắm. Mọi người trở về đi. Bà Fitz nói với những người giúp việc đang rình mò xung quanh cửa phòng ngủ. Nhanh lên, đi thôi, tránh ra. Mặc dù bà Fitz không dùng những từ ngữ nghiêm khắc để đuổi những người giúp việc đi, nhưng những người này vẫn giải tán theo thứ tự rất tốt. Ngay cả Lisa, người không thể không cảm thấy mình nên nán lại, cũng phải quay trở lại hành lang. Sau khi xác nhận không có ai lén lút, bà Fitz đóng cửa phòng ngủ và tiến vào phòng tắm. Điện hạ, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, ngài có thể ra ngoài. Có một khoảng dừng ngắn. Vâng, tôi xin lỗi bà Fitz. Một giọng nói mỏng manh, run rẩy truyền đến từ phía bên kia cánh cửa. Không sao, người cảm thấy như thế nào? Tôi không sao, chỉ là... Anna không nói nên lời, nhưng bà Fitz vẫn kiên nhẫn và chờ đợi Anna ra ngoài trong thời gian riêng của mình. Bà bận rộn dọn dẹp đống lộn xộn của phòng ngủ. Đối với BN, anh thức dậy vào buổi sáng và đi tắm rửa như thể không có gì xảy ra. Anh tắm rửa, mặc quần áo và ăn sáng, tất cả đều không một lần nhắc đến vợ, như thể anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Bà Fitz có một linh cảm xấu, một cảm giác đáng ngại. Bà không dám đoán chuyện gì đang xảy ra giữa hai vợ chồng, nhưng bà biết rằng đây không phải là một cảnh bình thường đối với một cô dâu mới. Điều tương tự cũng đúng với chú rể, người dường như chỉ chung thủy với lối sống thông thường của mình vào ngày đầu tiên kết hôn. Nếu người không thoải mái tắm rửa, tôi sẽ bảo người giúp việc đừng đến. Bà Fitz gọi về phía phòng tắm, nhưng tôi sẽ cần tấm ga đó. Không phải là bà Fitz không thể đoán được hai người đã làm gì vào nửa đêm, nhưng thật lịch sự khi không đề cập trực tiếp đến đó. Dù bằng cách nào, tấm ga sẽ phải được ném ra ngoài, nó không thể để nguyên như vậy. Cánh cửa từ từ mở ra và bà Fitz lùi lại một chút, cho phép Anna có tất cả không gian mà cô cần. Có một khoảnh khắc im lặng và bà Fitz nuốt nước bọt khi cuối cùng bà cũng nhìn thấy Anna trước ngưỡng cửa. Đại công tước phu nhân cầu thả dùng ga trải giường che bộ dạng trần trụi của mình, đứng đó nhìn chằm chằm mặt đất bằng chân. Cô trông hốc hác đến nỗi khó có thể tin rằng cô là quý tộc. Đôi mắt sương húp, mái tóc rối tung và những vết đỏ trên cổ và ngực. Tạ ơn điện hạ, bà Fitz nói và với tay lấy ga trải giường. Bà lùi lại ngay khi bà có nó và không nhìn thẳng vào Anna. Giá như ý nghĩ tức giận đã truyền hơi nóng qua người bảo mẫu già. Nếu Bien đứng trước mặt bà ngay bây giờ, bà sẽ cho anh nhiều hơn một tai đầy lời phàn nàn. Nếu Bien đã kết hôn với người phụ nữ này vì tình yêu, thì tại sao anh không ở đây? Nếu anh yêu Anna, anh sẽ ở bên cạnh cô, ở bên cô cả đêm. và không cho đến khi kết thúc của chính anh được thỏa mãn. Với một tiếng thở dài, bà Fitz mang quần áo đi, ga trải giường được bọc cẩn thận, không nhìn thấy vết máu. Thật là một buổi sáng cho ngày đầu tiên làm đại công tước phu nhân. Bà còn hơn cả lo lắng cho tương lai của mình. Cảm ơn bà Fitz. Anna lặp lại một số lần không xác định. Hoan nghênh người. Bà Fitz trả lời, đây là một loại thuốc sẽ làm dịu thần kinh của người. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi. Lúc đầu, có vẻ như bà Fitz đang nghiêm khắc, giống như một người quản lý trường học. Nhưng biểu cảm của bà rất mềm mại và ấm áp. Nhưng bà phải dẫn tôi đi tham quan biệt thự. Anna phản đối. Không sao, chúng ta có thể hoãn lại một ngày. Hoàng tử đã yêu cầu điều đó. Bà Fitz nói dối. Anna chìm đắm trong suy nghĩ một lúc. Cô thật sự không muốn đi dạo quanh cung điện với thân thể đau nhức. Cô đánh giá cao sự quan tâm của Bien và ngoan ngoãn nhận thấy chai thuốc. Anna nằm xuống giường và bà Fitz hài lòng rời đi, để lại Anna một mình trong phòng ngủ. Nó khá ấm cúng với rèm cửa được kéo và lò sưởi phát sáng. Anna bắt đầu nhóm lửa một cách trống rỗng và lơ đãng kéo lông chăn. Cô đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Cô đã trải qua những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, một mình, trên giường, với cơ thể vẫn còn đau nhức. Bà cô đã rất phấn khích khi nghe tin Anna sẽ trở thành đại công tước phu nhân của toàn bộ vương quốc. Nếu bà có thể nhìn thấy Anna bây giờ, liệu bà có thất vọng không? Bà, Anna thì thầm với đống lửa, trái tim cô đau đớn vì bà. Chính tại buổi tiệc, Anna mới biết nam tước phu nhân đã trở về Bedford. Anna đã rất cay đắng khi biết bà của mình rời đi mà không nói lời tạm biệt. Nhưng cô biết rằng mọi người trong xã hội thượng lưu này đều có vị trí của họ, và bà của cô ở Bedford. Suy nghĩ của Anna khiến cô bồn chồn, và cô trằn trọc trên giường. Trước khi nhìn lên trần nhà với vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt, không ai trong số này cảm thấy đúng. Cái tên Denizer, cung điện này, BN, không ai trong số đó cảm thấy giống cô. Tâm trí cô trôi dạt sang đêm khác, và năng lượng của thuốc lan truyền nhanh chóng. Cơ thể mệt mỏi của cô cứng đờ, và cô không thể tin rằng chỉ cần nghĩ về đêm đó đã khiến nhiệt độ của cô tăng lên và khiến cô khó thở. Anna đứng dậy và kiểm tra cửa phòng ngủ đã đóng nhiều lần. Sau đó, cô trườn trở lại dưới tấm chăn và kéo chúng lên qua đầu cô. Cô nhận thức rõ ràng về nỗi đau vẫn còn đó. Bây giờ, nó giống như một cơn đau âm ỉ hơn. Cô nhớ mình đã nằm trên giường vào sáng sớm của đêm đó, trước khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu qua đường chân trời. Cô cuộn tròn trên giường, sẵn sàng giảm đau để có thể đi ngủ. Cô mơ hồ được động tĩnh bên cạnh. Cô quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy ánh lửa phản chiếu trên lưng Bien. Anh không nhìn lại cô một lần. Khi anh rời đi, cô nhớ rất nhiều. Anna hy vọng anh sẽ sớm trở lại. Cô muốn anh trở lại, nhưng anh không bao giờ làm vậy. Anna vùi mặt vào gối và thủ thiếp đi và khóc. Bien rất thân thiện, nhưng anh ta vô tâm. Anh vừa ấm áp vừa lạnh lùng. Thật kỳ lạ khi thấy sự chênh lệch như vậy ở một người đàn ông. Làm thế nào các khía cạnh đối lập có thể tồn tại cùng một lúc? Phải có một số giả dối đối với Bien. Nhưng Anna không thể phát hiện ra bất kỳ sự bịa đặt nào hay dối trá. Càng nhìn Bien, cô càng nhận ra mình không biết. Và vì tâm trí lộn xộn của mình, những cơn ác mộng và những giấc mơ xấu cứ theo sau cô. Cô mới thấy mình bị sói ăn sống. Xe ngựa của đại công tước trở về cung điện Strasbourg ngay khi mặt trời lặn ở phía tây. Mặc dù lịch trình bận rộn, Bien trông không mệt mỏi, anh vẫn như bình thường. Anh trao đổi những cái nhìn ngắn ngủi với những người hầu khi họ bước ra để gặp anh. Bà Fitz ở phía sau anh khi anh sải bước về phía sảnh. Đại công tước phu nhân đang ngủ, có vẻ không khỏe, cho nên tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi. Bà Fitz nói. Ngài bận rộn với việc kết hôn, có thể nghỉ ngơi vài ngày. Ngài có thể sắp xếp không? Bien cảm nhận được một cái ga trong câu hỏi. Tôi sẽ tận hưởng một chút nghỉ ngơi trong tuần trăng mật của mình. Bien nói. Còn hơn 2 tuần nữa, hoàng tử của tôi. Bà Fitz cau mày. Đại công tước phu nhân đã kéo bà đến bên cạnh cô ấy rồi sao? Sao thưa ngài? Không đời nào, bà không biết tuần trăng mật không chỉ là tuần trăng mật. Bien nói và quay lại đối mặt với bà Fitz. Anh mỉm cười, nhưng nó không đi xa như mắt anh. Tuần trăng mật chỉ là một hình thức. Trên thực tế, đó là một cơ quan ngoại giao ở nước ngoài. Điều quan trọng là phải tái khẳng định các liên minh và kiểm tra mạng lưới quyền lực chính trị phức tạp vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt là sau một sự kiện lớn như nâng cao một đại công tước phu nhân mới. Đó là công việc của BN kể từ khi đặt vương miện xuống. Một chuyến viếng thăm của nhà vua hoặc thái tử là một hành động chính trị lớn. Nhưng một hoàng tử đã rời khỏi ngai vàng sẽ không gây ra ồn ào lớn. Kết hợp với mưu mẹo đi hưởng tuần trăng mật, BN đã có thể theo dõi các quốc gia khác một cách dễ dàng, cũng như trinh sát thị trường tài chính. Vậy tại sao bà lại nói với ta những điều như vậy? Nhất định phải có lý do. Bà nhanh như vậy đã bỏ rơi tôi sao? BN nói với một nụ cười rành mãnh. Hoàng tử, để bỏ rơi tôi chỉ trong một ngày. Bà thậm chí không có vẻ buồn về điều đó. Ý định của BN đã được thể hiện rõ ràng khi anh nhấn mạnh niềm tự hào bị tổn thương của mình. Những trò đùa trẻ con của ngài là thứ đã đẩy tôi đến với cô ấy. Đó không phải là một lựa chọn khó khăn, hoàng tử của tôi. Bà Fitz nói, ngay cả sau gần ấy năm, bà ấy vẫn không thể quen với những trò đùa tán tỉnh của anh. Cho đến nay, cảm nhận được đường kẻ được vạch ra rõ ràng, bà Fitz lùi lại. Xin lỗi, thưa hoàng tử. Đừng như vậy, BN mỉm cười nói. Anh leo lên cầu thang như thể anh lại là đứa trẻ đó, và bà Fitz theo sau, chuẩn bị những từ ngữ cho bản báo cáo của mình. À, bà Fitz, BN nói. Bà thấy anh đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mở bức thư anh vừa nhận được. Giống như bà nói, còn 15 ngày nữa là đến chuyến trăng mật, còn rất nhiều thời gian để dạy vợ tôi. Dạ. Vì không có một người lớn nào trong cuộc đời Anna có thể dạy cô ấy về chuyện trong phòng ngủ, chúng ta cần một người khác làm điều đó ngay bây giờ. Bà Fitz sững sờ trước thái độ điềm tĩnh và đơn điệu mà BN ra lệnh. Bà vâng lời với thái độ bình tĩnh của chính mình. Tôi sẽ cử người thích hợp cho công việc. Thưa điện hạ, nếu có thể. Xin mời. Nói. Tại sao lại là cô ấy, hoàng tử? Lý do gì mà muốn cô gái trẻ này làm vợ ngài? Bà biết mình đang tự phụ khi hỏi một câu hỏi như vậy, nhưng sự tò mò của bà đã vượt khỏi tầm kiểm soát. BM bắt đầu nói, sau đó dừng lại và nhìn lên trần nhà, như thể đang suy nghĩ về những bí ẩn lớn của thế giới. Bởi vì cô ấy xinh đẹp. Hoàng tử, bà Fitz nói, thở dốc. Cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp. BN quay sang cửa sổ và mở bức thư. Phải không?